Thẩm Tự Trước nói cho cô biết đã ra khỏi sân bay, khoảng 30 phút nữa sẽ đến nhà. Như Ý miễn cưỡng cười cười, dặn dò anh chú ý an toàn. Cúp điện thoại, cô xoay người nhìn Châu Lệ. Mẹ, anh Thẩm sắp về đến nhà, mẹ có muốn ở lại ăn cơm với bọn con không? Châu Lệ đứng dậy cầm túi sách mình để trên ghế salon lên. Tối nay tôi còn có bữa tiệc. Ánh mắt bà ta thoáng dừng lại trên người Như Ý một chút. Nếu cô thích Tự Trước thì hãy nghĩ cho nó một chút đi. Sau khi Châu Lệ đi, Như Ý tựa đầu vào tủ trưng bày bằng thủy tinh, một hồi lâu cũng không động đậy. Một lúc sau mới bừng tỉnh từ trong mộng, nhớ tới còn phải nấu cơm. Cô nghĩ đến câu nói cuối cùng của Châu Lệ nhiều lần, không cẩn thận khiến dao cắt xéo theo đầu ngón tay, lập tức đau đến nỗi cô phải hít sâu một hơi. Theo như tình hình này, dĩ nhiên là không có cách nào nấu cơm tiếp, nếu không những món nấu ra nhất định sẽ đầu độc Thẩm Tự Trước chết mất. Cô tắt nồi canh đang nấu, rửa vết thương dưới vòi nước, sau đó tìm miếng băng keo cá nhân dán lên qua loa. Ngồi trên ghế salon một lát thì nghe tiếng gõ cửa, Như Ý lập tức đứng phát dậy khỏi ghế salon, nhanh chân đi tới mở cửa. Chỉ mới một tuần mà lại giống như cách bao năm không gặp, người đàn ông trước mặt vẫn giữ phong thái yên tĩnh, đẹp trai bạch bao, nhưng chân cằm lại có màu xanh nhạt nhạt do râu mọc lún phún, mang theo vài phần long đong mệt mỏi. Thẩm Tự Trước xách vali vào, còn chưa kịp thay giày, đã đưa tay ấn Như Ý vào trong ngực, mạnh mẽ ôm hồi lâu. Như Ý tham lam ngửi hơi thở trên người anh, dần dần bình tĩnh lại. Nghĩ thầm, bất kể trước mặt có gian nan hiểm trở bao nhiêu, đều sẽ vượt qua từng cái một. Cái gọi là vợ chồng, không phải cũng là vượt qua mưa bão không xa không rời sao? Lúc thấy đồ ăn không cẩn thận trúng vào tay, phải khiến anh chịu khó ra ngoài ăn rồi. Thẩm Tự Trước buông cô ra, lập tức bắt lấy tay cô. Có nghiêm trọng không? Không sao, chỉ một vết cắt nhỏ, hai ngày nữa là khỏi thôi. Thẩm Tự Trước lại ôm cô một lát mới thay giày vào nhà. Anh đi vào trong hai bước, nhìn thấy ly trà nhỏ trên bàn. Có khách tới à? Dạ. Cô hời hợt nói. Mẹ anh trở về Dung Thành rồi, vừa mới tới đây ngồi một lát. Thẩm Tự Trước dừng bước chân lại, đưa tay kéo cô. Bà ấy có gây khó dễ cho em không? Không, chỉ hỏi tình hình gần đây của anh thôi. Thẩm Tự Trước nửa tin nửa ngờ, chăm chú nhìn vào ánh mắt cô, Như Ý hết sức không được tự nhiên, xoay mắt đi khe khẽ cắn môi. Con nhắc mấy câu tới chuyện đăng ký kết hôn. Thẩm Tự Trước sầm mặt, là ai nói cho bà ấy biết? Như Ý không lên tiếng. Dĩ nhiên Thẩm Tự Trước hiểu rõ, cau mày đứng một lát rồi ôm cô. Anh đi tắm trước đã. Vốn định tìm một nhà hàng gần đây, nhưng trong lúc lái xe, Thẩm Tự Trước cùng cô nói chuyện mấy ngày nay, không cẩn thận nên đã chạy khá xa. Mùa hạ ở Sùng Thành cũng có thể nói như lò lửa, ngoài cửa sổ thời tiết nóng bức, sau khi mặt trời lặn cũng không thấy biến mất. Xe chạy từ từ dưới ánh đèn bên sông, điều hòa trong xe tỏa ra khí lạnh, so với bên ngoài có vẻ vô cùng thoải mái. Thẩm Tự Trước nói với cô mấy chuyện ngày nay ở phương Nam, tất cả đều tốt, chỉ riêng có thức ăn là không quen. Cho dù quán đó có đắt giá bao nhiêu đi nữa, cũng cảm thấy ngoại trừ vị ngọt ra thì không còn gì khác. Lại có hôm ban đêm, nhận được điện thoại của một giọng nữ mềm mại, hỏi anh có cần phục vụ đặc biệt không. Như Ý nghe vậy thì cười. Vậy anh trả lời sao? Thẩm Tự Trước liếc nhìn cô cười nói. Đương nhiên là nói được. Như Ý vui vẻ. Vậy tiểu thư mềm mại đó có xinh đẹp không? Có được đến phục vụ không? Thẩm Tự Trước không diễn nổi nữa, đưa tay khẽ vỗ vào trán cô một cái. Sao em không ghen? Em ghen chứ, sao lại không ghen chứ? Chẳng qua là không ghen trước mặt anh thôi. Như Ý cảm thấy có chút lạnh, trình điều hòa tăng lên một chút. Cô ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mới phát hiện xe đã sắp lái đến trung tâm chợ, vội vàng nhắc nhở Thẩm Tự Trước. May mà không phải ngày nghỉ, trung tâm thương mại cũng không chật chội mấy, hai người thuận lợi tìm được chỗ trống để đậu xe. Thẩm Tự Trước dẫn cô đến một quán ăn gia đình, quán cơm cách đường phố phồn hoa hơi xa, ngôi nhà cũ cửa gỗ sơn đỏ, tường trắng ngói đen, từ trên vách tường chia ra mấy cành tre, bên trong nước chảy róc rách, rất ít người nên vô cùng yên tĩnh. Món ăn cũng rất ngon, tuy là món ăn thanh đạm nhưng mùi vị rất phong phú. Thẩm Tự Trước cười nói nhất định sẽ thường xuyên đưa cô đến đây vụng trộm. Sau khi ăn xong vẫn không muốn đi, hai người đi ra sân vườn, ngồi xuống ghế đá bên cạnh dòng nước chảy. Vầng trăng hình sừng trâu treo trên ngọn tre, ánh trăng vô cùng sáng tỏ. Như Ý ngẩng đầu chốc lát, chợt thấy bàn tay mình đặt trên bàn đá bị Thẩm Tự Trước nắm lấy. Tặng cho em một thứ. Như Ý cúi đầu nhìn anh. Cái gì? Thẩm Tự Trước lại không trả lời, chỉ nắm tay nhìn cô khẽ nói. Hộ khẩu của em sẽ có trong một tuần nữa. Vâng. Anh Thẩm, anh không hối hận chứ?